Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, nhen lửa sát cục, đại tin tức, Trương Lăng chuyển tảng đá tạp chính mình cước, hắn bị các đại cường giả vây nhốt, hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, chuyện này rất nhanh chuyển vào đan đạo thành bên trong, gây nên rất lớn địa chấn, hỗn thế ma vương lại bị vây nhốt. Tên tiểu súc sinh này thật là có thể gây sự. Hiện tại xong chưa? Chết rồi. Ông lão áo tím đang cười lạnh. Nội tâm cũng thở vào nhẹ nhõm. Nói tới nguyên nhân tứ hoàng tử bị tóm. Cũng là bởi vì ba người bọn hắn. Nếu là tứ hoàng tử thật chết rồi. Chỉ sợ bọn họ cũng không dễ chịu. Nghe được tin tức này đều thở vào nhẹ nhõm. Cảm giác Trương Lăng không sống nổi, phỏng chừng lập tức liền bị mang về. Đáng ghét, chúng ta đan điện 10 tòa luyện đan đài bị hắn phá hủy. Hắn liền là chết rồi cũng bồi không được a. Đan tháp đại trưởng lão sắc mặt dữ tợn, đây chính là bọn họ ba thế lực lớn cộng đồng chí bảo. Nhưng là dĩ nhiên phá hủy, ông lão áo tím sắc mặt không cao hứng nổi. Âm lạnh không gì sánh được, như là rắn độc như thế lạnh lẽo nói, chờ tên tiểu súc sinh này bị tóm trở về, ta nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Toàn bộ đan đạo thành đều truyền ầm lên rồi, rất nhiều người cười trên sự đau khổ của người khác, cảm giác Trương Lăng chính là muốn chết, hắn gây ra họa còn thiếu sao, đáng tiếc. Nhân kiệt như vật dĩ nhiên chết thảm. Cũng có người tiếc hận. Cảm giác Trương Lăng ngày sau có thể trưởng thành. Nói không chắc có thể cùng chí tôn nhân kiệt sánh vai. Ở núi rừng nguyên thủy nơi sâu xa, cái này hẻm núi lớn mông lung một tầng sương mù. Này sương mù có chút đặc thù, hiện ra một chút hào quang màu đen, ở trong gốc chảy xuôi, có vẻ hơi thần bí. Cái này trong hẻm núi lớn có không ít núi nhỏ tồn tại, bên trong không có một ngọn cỏ. Giờ khắc này đạo lăng ngay ở này trung gian, thở dốc gấp gáp, hai con mắt nhìn quét ở bốn phía. Hẻm núi lớn bốn phía quay chung quanh hơn 20 cái hoàng đạo cường giả, bọn họ đều dùng hí ngược ánh mắt nhìn chằm chằm trong hẻm núi tâm trầm mặc không nói thiếu niên. Có người cũng không nhịn được cười to, ngươi còn có di ngôn gì à? Ha ha ha, cái này người chết còn muốn di ngôn gì? Ta còn thật khâm phục hắn, dĩ nhiên có thể chạy trốn 5 ngày, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Con chuột thủy chung vẫn là con chuột, chẳng làm được trò trống gì. Chu Kiên Thành đứng chắp tay, hai con mắt lạnh lẽo, lãnh đạm mở miệng, đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm người xung quanh. Hắn lau lau khóe miệng huyết, cười khẩy nói, các ngươi những người này còn không thấy ngại nói. Không biết các ngươi trong tộc người bị ta làm thịt bao nhiêu cái. Câu nói này nói ra, để toàn trường bầu không khí lập tức lạnh xuống. Bọn họ trong tộc tổn thất không nhỏ. Tuy rằng đều không là đệ tử kiệt xuất, thế nhưng chết quá nhiều. Hiện tại chuyện này chính là một cái trò cười. Hảo tên tiểu súc sinh nhà ngươi, đến hiện tại đều có thể cười được. Ta rất khâm phục dũng khí của ngươi. Vạn ứng lạnh như băng mở miệng. Thế nhưng ta cũng nói cho ngươi một câu nói. Đừng tưởng rằng giết mấy cái không ra hồn người liền vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngươi ở trong mắt chúng ta liền con kiến cũng không bằng, đây là buồn cười. Hơn 20 cái hoàng giả vây công ta một cái vương đạo cấp độ tu sĩ. Các ngươi còn có mặt mũi ở đây nói. Đạo lăng cười to, vạn ứng sắc mặt âm trầm, nội tâm cuồn cuộn ra một cơn lửa giận, quát lạnh, quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng ngươi là chí tôn nhân kiệt à? Ăn nói ngông cuồng đồ vật, bốn phía người sắc mặt cũng khó nhìn, cảm giác bị hắn coi thường. Bọn họ trong tộc tuyệt thế kỳ tài đều đi táng thần giới, Bằng không đến phiên hắn đến hung hăng à. Bước chân của bọn họ đã hướng về hẻm núi lớn phía dưới đi tới. Khổng Huyến lạnh lẽo nói rằng, ngươi hiện tại vẫn là cân nhắc chính mình tình cảnh đi. Ta thật không biết ngươi sẽ làm sao chết đi. Hoan nghênh các ngươi đi tới nơi này. Đạo Lăng lành lạnh con mắt nhìn quanh ở trên những người này. Trầm thấp nói rằng, hôm nay sẽ đưa các ngươi ra đi. Ngươi nói cái gì? Vạn Ứng kém chút cười chết. Cảm giác lỗ tai của chính mình nghe lầm. Hắn muốn đưa những người này ra đi. Tiểu tử này điên rồi phải không? Khổng Huyền phi thường chẳng đáng. Hắn biết Trương Lăng có thể di chuyển long mạch đến chiến đấu. Hiện tại liền là cho hắn một cái long mạch. Hắn có thể làm sao? Chết đến nơi rồi còn ăn nói ngông cuồng. Cho ta đàng hoàng quỳ xuống lãnh cái chết. Đại Chu một tôn cấm quân nổ hống một tiếng. Cầm một tôn chiến mâu hành xung mà tới. Người xung quanh thấy thế. Vội vã bạo xông lên. Bọn họ cũng đều biết Đạo Lăng nắm giữ một tôn thần bí chí bảo. Vật này bọn họ đều muốn tranh một chuyến. Đạo Lăng vẻ mặt lạnh lùng xuống. Bàn chân của hắn đột nhiên duỗi về phía trước đi. Toàn thân bạo phát thiên ti vạn lũ chùm sáng. Giật như đại địa bên trong. Dẫn ra phương này địa thế. Uống. Đạo Lăng trầm quát một tiếng. Bước thứ hai bước ra. Mảnh này địa thế hơi rung động đứng dậy. Có một loại phi thường quỷ dị gợn sóng mơ hồ muốn thức tỉnh. Bạo xông lại hơn 20 cái hoàng đạo cường giả. Từng cái nghi ngờ không thôi. Hắn đang làm gì? Đạo Lăng bước tiến đang tăng nhanh. Liên tục dẫm đạp đến bước thứ 6 thời điểm. Cái này hẻm núi lớn nổ vang một tiếng. Từng tòa núi lớn mạnh diêu đứng dậy. Tựa hồ muốn vụt lên từ mặt đất. Đạo Lăng dẫm đạp ra bước thứ 7 thời điểm, thiên địa này run rẩy dữ dội, đại địa lay động, bên trong cốc quần sơn ong ong, dưới lòng đất tựa hồ thoáng xảy ra điều gì quỷ dị đồ vật. Chú Kiên Thành con mắt thu nhỏ lại, hắn cảm giác có gì đó không đúng, nơi này núi lớn tựa hồ cũng sống lại, làm Đạo Lăng dẫm đạp ra bước thứ 8 thời điểm. Nơi này chớp mắt sôi trào, từng tòa núi lớn nứt ra rồi, phụt lên ra khủng bố chấn động ngập trời. Chín ngọn núi lớn bên trong, đều ẩn giấu một tòa trận bàn, mỗi một tòa trận bàn đều bày đặt 100 cân thần nguyên. Tổng cộng 900 cân thần nguyên duy nhất, thiêu đốt, không được, mau ngăn cản hắn, Chu Kiên Thành sắc mặt khó coi xuống, hừ. Ta trả giá như vậy đại đánh đổi. Đều nói rồi đưa các ngươi ra đi. Há có thể sẽ làm bọn họ chạy thoát. Đạo Lăng vẻ mặt nghiêm túc. Theo hắn cuối cùng một tiếng nổ tiếng gào hạ xuống. Hắn bước thứ 9 chậm rãi dơ lên. Bước đi này có chút gian nan. Thế nhưng theo hắn dơ lên. Thiên địa này ở nổ vang không ngớt. Này đại địa đều muốn lật tung. Xúc lên muốn đảo, cửu nguyên quy nhất, cho lão tử mở, Đạo Lăng hai con mắt dựng thẳng, chín ngọn núi lớn lập tức sống, phụt lên tinh khí phách hiên ngang, đem toàn bộ hẻm núi lớn toàn bộ bao phủ xuống, còn như trăm sông đổ về một biển, bùng nổ ra khủng bố chấn động ngập trời. Không được, đây là đại sát trận, Khổng Huyền sắc mặt sợ hãi xuống. Hắn phát hiện toàn bộ hẻm núi cũng giống như là một con rồng phục sinh. Đánh ra ngập trời khí tức, chính hướng về bọn họ xông lại. Ầm ầm ầm, cái này hẻm núi lớn trực tiếp bị nhấn chìm. Sát phạt khí phách hiên ngang, che ngược bầu trời tuôn ra. Các loại thần quang ở phụt lên, mà là diễn hóa ra chín tòa thật to đại long. Ở cái này trong hẻm núi lớn dâng trào rít gào. A, một tôn hoàng đạo cường giả hét thảm. Toàn bộ khu vực đều sắp bị đánh thành hai nửa. Bị một con rồng lớn va chạm muốn nổ tung. Đại sát trận mở ra trong nháy mắt. Đạo Lăng liền hoành bay ra ngoài. Hắn đứng ở đằng xa, con mắt nhìn bị giết quang nhấn chìm hẻm núi lớn. Trong mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cửu nguyên quy nhất sẽ đáng sợ như vậy. Này ba ngày Đạo Lăng vẫn ở tìm hiểu bộ này đại sát trận. Bất quá bộ này đại sát trận nghĩ khắc lại xuất trận bàn. Thời gian hao phí rất lớn. Vì lẽ đó lãng phí một lần tiểu tháp cơ hội xuất thủ. Nó đem bộ này trận bàn khắc lại được rồi. Cái này hẻm núi lớn là Đạo Lăng ở hôm qua phát hiện. Phía dưới ẩn giấu một cái đại long mạch. Hắn liền đem trận bàn chôn núp ở bên trong. Để ngừa bị nơi này cường giả nắm lấy tung tích. Nếu là ngươi khắc lại trận bàn, uy có thể xác định phi thường thấp. Cũng không nhìn một chút là ai làm trận bàn. Tiểu tháp hừ một tiếng. Đạo Lăng có chút hưng phấn nói. Loại này đáng sợ cường độ. Này hơn 20 cái hoàng giả lẽ ra có thể duy nhất bưng chứ. Chỉ cần không có chí bảo hộ thể, bọn họ không sống nổi. Tiểu tháp đáp lại. Đạo Lăng mặc dù có chút hưng phấn, thế nhưng cũng phi thường nhục đau. Bộ này sát trận là rất đáng sợ, thế nhưng đầy đủ tiêu hao 900 cân thần nguyên, còn có rất nhiều quý giá khoáng thạch. Trên người hắn khoáng thạch trên căn bản đều không còn, thần nguyên cũng thiếu một hơn nửa, cũng trả giá rất lớn. Đạo Lăng ngồi xếp bằng xuống, nắm một khối thần nguyên bắt đầu chữa thương. Thương thế của hắn có thể không nhẹ. Vừa nãy liều chết đem những người này dẫn lại đây, tao ngộ nội thương rất nặng. Cái sát trận lớn này vận chuyển thời gian muốn nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng. Đầy đủ nhen lửa gần nửa canh giờ, hạp cốc này mới bình tĩnh. Sát trận là rất mạnh, thế nhưng cái kia long mạch phỏng chừng hủy diệt rồi. Đạo Lăng con mắt mở, sắc mặt chuyển biến tốt rất nhiều. Hắn nhìn cái này hẻm núi lớn. Cái này hẻm núi lớn đã không còn tồn tại nữa. Đâu đâu cũng có thô to vết nứt. Hủy không thể ở phá hủy. Thân thể hắn bay đến bên trong cốc. Con mắt dò xét ở bốn phía. Tìm một hồi, hắn phát hiện một ít tàn tạ bảo vật. Da mặt đều là vừa kéo. Đây là bảo vật đều hủy diệt rồi. Cửu nguyên quy nhất sát trận quá mạnh mẽ, bảo vật đều có thể phá hủy. Đây mới là đại long mạch, nếu là cực phẩm long mạch ai sợ sẽ hủy diệt nơi này. Tìm kiếm một hồi, Đạo Lăng không thu hoạch được gì. Cuối cùng hắn phát hiện một cái vận tính là hoàn hảo thân thể. Phi thường chờ mong đi tới, Chu Kiên Thành thê thảm không gì sánh được, cả người đều là huyết. Cánh tay đều thiếu một cái. Ngay ở Đạo Lăng bàn tay hướng về hắn chụp tới thời điểm, trong mắt của hắn phút chốc mở. Tựa hồ một vòng mặt trời nhỏ ở nổ tung. Bùng nổ ra sát khí thấu xương. Không được. Đạo Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Điên cuồng sau này lui nhanh. Tiểu xúc sinh, ta muốn làm thịt ngươi. Chu Kiên Thành điên cuồng hét lên. Giơ bàn tay lên hoành đè tới, chặt chẽ vững vàng đánh trên ngực Đạo Lăng, để hắn ngực xé rách, phía sau lưng đều chảy ra huyết, xương ở nứt ra, trực tiếp hoành bay ra ngoài. Hết chương.